Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, Kim sắc Phật tượng cùng Hắc Phụ, chương 358, Kim sắc Phật tượng cùng Hắc Phụ chương thứ 3 đưa lên. Cầu nguyệt phiếu, mà theo mảnh này kim quang nổi lên, Hắc Phụ lập tức liền trầm xuống, hướng kim quang hạ xuống, song phương tiếp xúc chỗ. Lập tức liền truyền đến xì xì thiêu đốt tiếng động, theo đây thiêu đốt tiếng truyền đến, phía trong lập tức vang lên một đoạn thì thào niệm kinh tiếng. Là Phạm Văn, Vệ Tiểu Bắc nghe không hiểu, nhưng lại có thể từ này âm điệu bên trong nghe ra đây đó là Đại Bi Chú. Không có cách nào khác, Vệ Tiểu Bắc đối Phật giáo nghiên cứu rất ít, nhưng nhớ rõ Vệ Tiểu Bắc vừa mới đến Thúy Hồ làm công thời điểm. Lúc ấy phố lớn ngõ nhỏ bên trong nhấc lên một cỗ Đại Bi Chú phong trào. Này một ít ghi âm và ghi hình trong tiệm đại còi mỗi ngày từ sớm đến tối. Thời gian dài truyền phát tin Đại Bi Chú, Vệ Tiểu Bắc lại nghe không hiểu cũng học được điều. Nhưng theo đây Phạm Văn niệm kinh tiếng vang lên, kia trong Hắc Phụ lập tức liền sinh ra một đoàn tiếng ồn. Vệ Tiểu Bắc lập tức cảm thấy, đây Đại Bi Chú nghe xong. Hội để cho lòng người bình thản, rất khó sinh ra cái gì ý niệm trong đầu đến, mà đoàn kia tiếng ồn đó là để cho lòng người cực độ bực bội. Thoáng nhiều nghe một chút, liền sẽ làm cho người tại trong lòng sinh ra một trận khát máu xúc động. Thậm chí còn đem nội tâm mặt trái cảm xúc cực độ phóng đại. Đây hai loại thanh âm đan xen vào nhau, để cho Vệ Tiểu Bắc trong lòng hiện ra hiện cảm xúc khi thì nhảy lên. Khi mà hạ xuống, hoàn hảo, cường đại ý chí lực lập tức hiển hiện ra, đem loại này bị quấy dày cảm xúc cho trấn áp xuống. Vệ Tiểu Bắc có thể thoải mái kháng lại loại thanh âm này khiến cho biến hóa. Nhưng ở một bên Vi Hưng võ lại không được, gần nhiều nghe xong hai câu, hắn liền trúng chiêu, hai mắt xích hồng vô cùng, rơi lệ thủy, dường như nhìn thấy gì để cho hắn cực độ thương tâm cảnh tượng. Mà tay trái liền đem Vệ Tiểu Bắc cho hắn tự vệ phòng thân súng lục bắt lại. Ánh mắt đờ đẫn, đem họng rời về phía chính mình Thái Dương huyệt, Vệ Tiểu Bắc đưa tay liền đem Vi Hưng võ cây súng lục kia đoạt đi qua. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc đem chính mình súng lục cướp đi. Vi Hưng võ lập tức liền há mồm mạnh mẽ cắn xuống. Hoàn hảo Vệ Tiểu Bắc trước đã đem này kia khỏa răng giả lấy xuống. Hai lần tìm chết không có kết quả chi hậu, Vi Hưng võ liền từ trên mặt đất nắm lên một cây cành khô. Hướng Vệ Tiểu Bắc Thái Dương huyệt cắm hạ, Vệ Tiểu Bắc biết người này nên phải chịu ảnh hưởng xuất hiện một vài vấn đề. Cũng không có thời gian cùng với dây dưa, đưa tay liền ở tại trên cổ một chém, để cho hôn mê đi. Mà lúc này, kim quang kia cùng Hắc Phụ ở giữa chiến tranh đã tiến vào gay cấn. Theo Phạm Văn niệm kinh tiếng không ngừng vang lên, một pho tượng to bằng bàn tay kim sắc Phật tượng đột nhiên từ Lãnh Tín Hưng lúc càng gian nổi lên. Há mồm liền hướng đoàn Hắc Phụ kia phun ra một đạo thật nhỏ kim quang. Giống như kim Chamani có thể ngay sau đó, từ kia trong Hắc Phụ lại toát ra một đầu toàn thân tất hắc. Tương tự to bằng bàn tay hắc sắc hình người, này toàn thân bao phủ tại trong Hắc Phụ. Hoàn toàn thấy không rõ bộ dáng, trong nháy mắt liền hướng kia Phật tượng đánh móc sau gáy. Vệ Tiểu Bắc nhìn đây Phật tượng cùng hắc sắc hình người ở giữa chiến đấu. Trong lòng cũng là âm thầm kiêng kỵ, đây Lãnh Tín Hưng trên người xảy ra chuyện gì tại sao có thể như vậy phải biết rằng tại tiến vào. Hồi giới trước, Vệ Tiểu Bắc áp căn bản không hề nhận thấy được đây Lãnh Tín Hưng trên người có kim quang này cùng. Hắc Phụ tồn tại, kể từ đó, đáp án cũng chỉ có một, Lãnh Tín Hưng tại tiến vào hôi giới chi hậu, gặp một chút sự tình, có lẽ là hai vị cường giả đang tại chiến đấu, mà Lãnh Tín Hưng rời đi hôi giới chi hậu, hai vị này cường giả vẫn như cũ lấy Lãnh Tín Hưng thân thể bắt đầu đấu pháp. Tại hai người này chưa đấu ra kết quả chi hậu, Vệ Tiểu Bắc cũng không tính nhúng tay. Mà lúc này Lãnh Tín Hưng đương nhiên sẽ không dễ chịu. Đây hai loại sức mạnh lấy thân thể hắn vi chiến trường lẫn nhau đấu pháp. Nơi này khó chịu tư vị, vì ngoại nhân đi không biết, Từ Lãnh Tín Hưng lúc này không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, thân thể liền đó có thể thấy được. Này đã không cách nào khống chế thân thể của chính mình. Mà ngay cả đau kêu thành tiếng cũng không thể làm được. Như thế để cho Vệ Tiểu Bắc trong lòng một trận mừng thầm. Phải biết rằng, đây Lãnh Tín Hưng tại tiến vào hôi giới khi, hướng Vệ Tiểu Bắc khiêu khích, thực đem Vệ Tiểu Bắc cho chọc giận. Phía sau không có cách nào khác di chuyển hắn. Nhìn này chịu khổ, Vệ Tiểu Bắc trong lòng vui sướng đến đâu bất quá. Lúc ban đầu, kim quang kia Phật tượng hình như muốn chiếm cứ một ít ưu thế. Từ trong miệng không ngừng phun ra kim quang, để cho kia hắc sắc hình người bất hạnh chống đỡ. Bên ngoài cơ thể hắc vụ không ngừng bị đuổi tàn ra. Nhìn cứ như vậy đi xuống, thất bại gần chính là một cái tất nhiên kết quả mà thôi. Có thể không bao lâu, theo kia hắc sắc hình người phẫn nộ kêu tiếng vang lên. Lãnh Tín Hưng nơi ngực bắt đầu toát ra từng đoàn hắc vụ. Bị kia hắc sắc hình người há miệng hút vào trong cơ thể, đảo mắt chi hậu gần giống như đánh máu gà một dạng hưng phấn. Ngược lại đem kim quang kia Phật tượng ép tới có chút không thở nổi. Mà ngay cả phun ra kim quang vừa mới dính vào hắc vụ đã bị ăn mòn hết sạch. Có kia ngực toát ra hắc vụ tương trợ, hắc sắc hình người Việt chiến càng hăng. Rất nhanh, kia hắc vụ liền đem kim sắc Phật tượng hành lý bọc lại. Đem kim sắc Phật tượng không ngừng ăn mòn. Kim sắc Phật tượng gặp hắc vụ ăn mòn chi hậu, kia thì thào niệm kinh tiếng nhất thời trở nên lăng loạn cả lên. Cho dù ở một bên đang xem cuộc chiến Vệ Tiểu Bắc cũng có thể nhìn ra. Kim sắc Phật tượng lúc này đã hoàn toàn đã không có sức phản kháng. Sẽ ở đó kim sắc Phật tượng bị hoàn toàn ăn mòn song song. Kia hắc sắc hình người đã hiển hiện ra hoàn chỉnh bộ mặt. Cực kỳ dữ tợn, nhưng nếu đem khóe miệng lão nha, trên mặt nổi lên thanh sắc hoa văn đều bỏ đi lời nói. Như vậy đây hắc sắc hình người diện mạo cùng Lãnh Tín Hưng hoàn toàn giống nhau như đúc. Hơn nữa Vệ Tiểu Bắc lúc này có thể cảm nhận được Lãnh Tín Hưng trong cơ thể một cỗ sức mạnh hết sức. Nguy hiểm bắt đầu nổi lên, không do dự chút nào, Vệ Tiểu Bắc đưa tay phải ra, liền hướng Lãnh Tín Hưng đè xuống. Điện lưu bạo phát, một đoàn lam sắc điện tương lấy Vệ Tiểu Bắc tay trái làm trung tâm chợt bộc phát ra. Trong nháy mắt liền đem Lãnh Tín Hưng thân thể đều bao phủ. Lập tức, một tiếng cực độ tiếng kêu thảm thiết thê lương tại điện tương bên trong bạo phát. Thậm chí còn chấn động Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác mình màng tai sắp vỡ tan. Lam sắc điện tương một đuổi tức thu. Đem Lãnh Tín Hưng đã bị điện được cháy đen vô cùng thân thể hiện ra. Nhưng ngay tại Vệ Tiểu Bắc xác nhận Lãnh Tín Hưng hoàn toàn tử vong thời điểm, bị một tia hắc vụ băng bó hắc sắc hình người lần thứ hai nổi lên. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc cũng có thể nhìn ra đây hắc sắc hình người đã chịu đến trọng thương. Bên người hắc vụ cực kỳ loãng, mà ngay cả này khí tức trên người cũng bị trên diện rộng suy yếu. Nhưng ngay sau đó, đây hắc sắc hình người liền cùng kia hắc vụ hóa thành một thể. Hướng Vệ Tiểu Bắc đánh tới. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, Vệ Tiểu Bắc trong chớp mắt trong đầu óc toát ra cực độ nguy hiểm cảnh cáo. Không hề nghi ngờ, nếu bị đây hắc vụ nhào chung lời nói, Vệ Tiểu Bắc chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ rơi vào cùng Lãnh Tín Hưng kết quả giống nhau. Đúng lúc này. Dung hợp tại Vệ Tiểu Bắc trong tay trái sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu trong chớp mắt truyền. Đến một trận kịch liệt cảm giác đói bụng, này nhằm vào mục tiêu thế nhưng chính là đoàn kia đánh tới hắc vụ. Vệ Tiểu Bắc không cần, phải, nghĩ ngợi, tả duỗi tay một cái, liền chắn kia hắc vụ đi tới đường bộ thượng. Theo Vệ Tiểu Bắc vươn tay trái ra, kia hắc vụ gần giống như nhìn thấy thiên địch giống như vậy. Cả kinh xoay người liền muốn chạy trốn, nhưng lúc này lại thế nhưng đã chậm, Vệ Tiểu Bắc tay phải trong lòng bàn tay vỡ ra, hơn 10 thịt tiên nhanh chóng bắn ra, đảo mắt liền đem kia hắc vụ cuốn lấy, ngạnh sinh sinh đem không ngừng kéo về, một màn này có chút ngạc nhiên, vậy có hình thịt tia lại có thể đem vô hình hắc vụ cho cuốn lấy. Theo thịt tia đem hắc vụ nhanh chóng kéo vào trong cái khe. trong vết nứt tại truyền ra một trận kêu thảm thiết chi hậu. Liền tự động khép lại, biến mất không còn tăm hơi, mà sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu lại cho vệ tiểu bắc truyền đến một trận cực kỳ thỏa mãn ăn. Chán chê cảm giác, vệ tiểu bắc xem xét một phen, lại phát hiện đây sinh mệnh tế đàn tại nuốt lấy kia hắc phụ chi hậu. Không hiểu tiến vào trong giấc ngủ say, vệ tiểu bắc mặc dù dụng ý thức đi xúc động, đây sinh mệnh tế đàn cũng không lại có phản ứng. Bất quá, nhìn sinh mệnh tế đàn ngủ say trạng thái, cũng không phải là xấu chuyện, đem việc này tạm thời ném đến sau đầu. Vệ tiểu bắc đem Lãnh Tín Hưng thi thể kiểm tra một hồi. Đã hoàn toàn ngỏm rồi, ngay cả nửa điểm sinh mệnh dấu hiệu đều không có. Cả người có bát thành bị điện tương đều nướng chín, thậm chí còn hóa thành cháy xém hình. Chuyện nơi đây tạm thời coi như là giải quyết. Vệ tiểu bắc đem Lãnh Tín Hưng cháy xém thi thể đào cái hố chôn rơi từ phía sau. Liền đem Vi Hưng võ từ hôn mê bên trong tỉnh lại. Để cho vệ tiểu bắc trăm triệu sao có nghĩ đến chính là. Đây Vi Hưng võ tại thức tỉnh chi hậu, trở nên hơi hơi si ngốc. Gần giống như gặp bị cái gì đả kích nặng nề. Vì thế, vệ tiểu bắc không thể không mang Vi Hưng võ đơn giản quay trở về căn cứ. Từ thu hoạch văn kiện đến xem, trong khoảng thời gian ngắn, cũng chính là một tuần bên trong, kia hôi bạch sắc nhân có lẽ sẽ không phản hồi. Đợi cho Vi Hưng võ ngủ qua vừa cảm giác chi hậu, mới có vẻ thoáng có điểm tinh thần. Đối với Vi Hưng võ loại tình huống này, vệ tiểu bắc đại khái cũng có thể suy đoán đi ra. Kia tiếng ồn không thể nghi ngờ dẫn động Vi Hưng võ trong lòng giấu giếm có chút trí nhớ. Thầm ảo một chút giải thích, chính là Vi Hưng võ tâm ma bị dẫn động, mà những ký ức này phải là Vi Hưng võ hoàn toàn không muốn đối mặt. Cho nên chi hậu mới có thể muốn tự sát xúc động. Đương nhiên, nơi này cũng có kia tiếng ồn công lao, ngẫm lại liền hiểu rõ. Vi Hưng võ luôn không khả năng vô duyên vô cớ liền biến thành cô nhi. Nơi này nhất định sẽ có một chút để cho nhân chuyện thương tâm ni vệ tiểu bắc cũng không có. Đuổi theo vấn Vi Hưng võ, ít nhất hiện tại, lúc trước trải qua từ phía sau, Vi Hưng võ hình như giải khai một ít khúc mắc, đây tóm lại được cho là một chuyện tốt. Vi Hưng võ đối phía trước tự sát sự kiện có chút trí nhớ. Biết vệ tiểu bắc cứu mình. Cho nên tại cảm xúc khôi phục một ít chi hậu, thái độ đối với vệ tiểu bắc cũng biến thành thoáng thân cận một chút. Phải biết rằng, trước Vi Hưng võ đối vệ tiểu bắc như vậy không phải nhân loại nhất quán biểu hiện ra chính là tận lực tránh né, đợi cho vào buổi trưa, vệ tiểu bắc đang chuẩn bị nấu cơm, trong chớp mắt sắc mặt hơi hơi vui vẻ, đem nấu cơm sự tình liền giao cho Vi Hưng võ, muốn nói. Vi Hưng võ làm một cái lính đánh thuê, nấu cơm loại chuyện này vẫn có chút kinh nghiệm, tiếp cận ở bên ngoài đánh giặc gì gì đó, cũng không có ai cho ngươi trang bị chủ sư, rất lâu đều là ăn lương khô, muốn khá một chút, phải mình làm ăn, nhưng ở ăn vệ tiểu bắc một bữa cơm chi hậu, Vi Hưng võ liền đối với mình trước kia ăn đồ vật có chút căm thù đến tận xương tùy. Hiện tại lại làm chính hắn nấu cơm. Đây thực có chút khó khăn hắn, bất quá, vệ tiểu bắc phía sau nơi nào có tâm tư đi quan tâm Vi Hưng võ. Lập tức phải đi đống khố, mở ra đống khố đại môn, liền đem dự trữ ở bên trong thịt bò đều chuyển đi ra. Sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu đã xong ngủ say. Chính hướng vệ tiểu bắc phát ra đói khát tin tức, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.